Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 518, chương 517, không quan tâm. Mặc cho Lý gia phụ tử như thế nào suy đoán thân phận của Trần Trường Sinh, cũng không nghĩ ra Đường Đường Thiên Quân cùng chủ nhà họ Tào lại là Trần Trường Sinh chỗ dựa. Thậm chí nhìn quan hệ này vẫn là lấy Trần Trường Sinh làm chủ. Nếu như nói hắn Lý gia là một tảng đá, Trần Trường Sinh người sau lưng tựa như là hai ngọn núi lớn. Cùng đối thủ như vậy đối nghịch làm sao có thể thắng được? Thế nhưng là biên thành loại địa phương này, làm sao lại đột nhiên ra Trần Trường Sinh nhân vật như vậy? Ta ở trên thân thể ngươi thấy được tuyệt vọng. Lý gia người đột nhiên từ chào cười một tiếng, ánh mắt sâu sắc nhìn lấy Trần Trường Sinh. Bại trong tay ngươi bên trong thua không oán niệm, ngươi là cảm thấy không công bằng. Trần Trường Sinh nhiều hứng thú nhìn lấy Lý gia gia chủ. Tuy nhiên cái này Lý gia gia chủ hiện tại trong mắt hắn chỉ là một nhân vật nhỏ. Có thể không nói cái này Lý gia người vẫn là có mấy phần não tử. Hắn mấy lần bố cục đối phương mỗi lần cũng có thể làm ra hữu hiệu phản kháng. Nhất là sau cùng thế mà có thể quả quyết buông xuống lớn như vậy gia nghiệp chạy trốn. Đây là một kẻ hung ác. Nếu như hắn thay cái thân phận, năng lượng cùng Lý gia chủ trì bình, muốn cầm xuống cái này Lý gia quả quyết là không có dễ dàng như vậy. Điểm này từ gia hỏa này trong mắt tất cả đều là bất lực cùng chấn kinh. Nhưng còn có một số không cam lòng trong thần sắc có thể nhìn ra được. Nào có nhiều như vậy công bình. Lý gia người lại liếc mắt nhìn Tiên Lâm chân quân về sau, chán nản cười một tiếng. Ta chỉ là không nghĩ tới Đường Đường Tiên Lâm Thiên Quân. Đại Thương Đan các đại trưởng quỹ thế mà chỉ là mặt ngoài nhân vật. Trần Trường Sinh cười lạnh một tiếng, Tiên Lâm Thiên Quân nhất thời biến sắc. Không có công tử mà nói ta khả năng mãi mãi cũng là một cái biên thành chân quân. Ta không có ý khích bác, Lý gia người lắc đầu, sau đó hít sâu một hơi. Ta biết ta không có khả năng có đường sống. Ta nhận. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Trần Trường Sinh. Hôm nay cái tràng diện này trừ phi là phủ quân ra mặt, nếu không thiên hạ không có người có thể cứu được hắn. Trốn cũng không đường có thể trốn. Chỉ có thể nói hắn chọc phải không chọc nổi người. Nhưng dù vậy hắn vẫn là muốn tranh lấy một phen. Ta minh bạch ngươi ý tứ. Lý gia người nhìn lấy Trần Trường Sinh trầm ngâm nói, ngươi phí hết lớn như vậy chắc trở bố cục, vì chính là cho ngươi học sinh một cái công đạo, để cho con của ta tự thoát thân không được. Nhưng ta Lý gia là duy nhất lực cản, ta có thể đem Lý gia hết thảy tất cả đều giao cho ngươi. Bao quát ta cũng có thể tự sát ở trước mặt ngươi. Cha, Lý Triệu nhất thời hoàn hồn, một mặt hoảng sợ. Lý gia người ngăn lại hắn. Trần Trường Sinh nheo mắt lại nhẹ gật đầu. Ngươi muốn cho con của ngươi tiến hành công chính tiên quy thẩm phán. Không tệ. Lý gia người trầm ngâm. Ta chỉ hy vọng sau khi ta chết lỗi của hắn toàn bằng tiên quy xử phạt. Ngươi không cần nhúng tay hắn sau này nhân sinh. Trần Trường Sinh không nói. Lý gia người vội vàng nói. Ta biết ngươi nắm chắc thắng lợi trong tay. Ta cũng không có uy hiếp ngươi tư bản, nhưng ngươi tiếp nhận ta Lý gia sau có thể để bù đắp lần tổn thất này. Mà con ta muốn đến ngươi cũng không có để hắn vào trong mắt. Dùng một mình hắn mệnh đổi về ngươi lần này tổn thất mười mấy cái ước. Còn có thể tiêu trừ sở hữu đối ngươi ảnh hưởng. Nghe không tệ, Trần Trường Sinh nhẹ gật đầu. Lý gia người tự sát mà nói rất nhiều chuyện cũng không cần hắn quan tâm. Dù sao chết một nhân vật như vậy, vẫn có chút phiền phức. Về phần Lý Triệu, không có Lý gia Lý Triệu vẫn tính là gì? Người đáp ứng, Lý gia người lộ ra nét mừng. Trần Trường Sinh lắc đầu. Thật có lỗi, không, người nói những cái này ta đều không để ý. Tuy nhiên đối phó Lý gia tổn thất cùng ảnh hưởng hội có một chút, nhưng đối với Trần Trường Sinh đến nói thật không tính là cái gì. Ngươi, Lý gia người trừng mắt, một mặt không thể nói lý nhìn lấy Trần Trường Sinh. Động thủ đi, Trần Trường Sinh khoát tay. Sau lưng tám cái chân quân nhất thời xuất thủ, chỉ kiến thần thông đầy trời, trong chớp mắt đem Lý gia gia chủ oanh sát, còn lại Lý Triệu đặt mông ngồi dưới đất, hoảng sợ kêu sợ hãi, không muốn, cha, mang đi, đem hắn theo tiên quy phán quyết, sau đó lại xử lý sạch. Trần Trường Sinh chỉ Lý Triệu, lão Tào, Lý gia sản nghiệp liền làm phiền ngươi một chút. Đều nhận làm con thừa tự đến Chu Thiên phủ đệ, giao cho Chu Chính quản lý. Trần Trường Sinh phân phó xong, quay người biến mất, lưu lại thất hồn lạc phách Lý Triệu tại sợ hãi trong bị mang đi. Ngày thứ hai, Lý gia tin tức truyền khắp biên thành, Lý gia cùng Chu Thiên phủ đệ đạt thành hiệp nghị, Lý gia nguyện ý đem sản nghiệp nhập vào Chu Thiên phủ đệ. Điều kiện là đem giá cả kéo lên đến 20 vạn một bộ. Đối với khách hàng tới nói không phải một tin tức tốt, nhưng cũng có thể hiểu được. Trong mắt bọn hắn đây chính là Lý gia không chịu nổi gánh nặng thỏa hiệp. Mọi người kiếm lời cái không lời không lỗ tiền, không đến mức triệt để lỗ vốn. Cái thứ hai tin tức là ban đầu Lý gia gia chủ mất tích, còn lại người Lý gia đang liều mạng tìm kiếm. Theo ngoại nhân đây là Lý gia suy tàn, Lý gia gia chủ cuống tiền chạy trốn. Cái thứ ba tin tức thì là Lý gia gia chủ con trai trưởng Lý Triệu bởi vì giết người bị phán trăm năm giam cầm, đóng vào địa lao. Đây hết thảy đều công bố đã từng biên thành một trong tam đại gia tộc bất động sản Lý gia. Sau đó một cái khác đan dược Lý gia sau cũng đi theo triệt để bại vong. Trong học viện, Thanh Hà biết được Lý Triệu cùng Ly gia tin tức gót Tiểu Lam phụ mẫu một khối đến cửa tìm tới Trần Trường Sinh ngỏ ý cảm ơn. Trần Trường Sinh ngại phiền phức lánh hơn nửa tháng, mỗi ngày như thường lệ tại Huyền Không Đảo luyện đan luyện khí, chiếu cố quản lý một chút hắn danh hạ sản nghiệp. Hiện tại ngoại trừ luyện đan luyện khí cùng tiên phù sản nghiệp, Chu Thiên phủ đệ cũng bởi vì lần này sự kiện tại biên thành nhất gia độc đại trầm ổn gót chân, chính hữu thanh hữu sắc phát triển, xem ra có hy vọng trở thành Trần Trường Sinh danh hạ đệ tứ đại sản nghiệp. Hết thảy nhìn đều rất tốt, duy nhất không được hoàn mỹ cũng là hắn muốn tìm tiên linh tộc người vẫn là không có tung tích. Tu vi của hắn muốn đột phá như cũ xa xa khó vời. Công tử, Chu Chính bỗng nhiên vui vẻ chạy tới. Trần Trường Sinh thả ra trong tay mới ra lô tiên đan, nhìn lướt qua Chu Chính, thế nào, giờ cao núi thương ngay lập tức sẽ liền muốn bắt đầu. Tiên Lâm Thiên Quân bọn họ đã chuẩn bị khởi hành xuất phát. Ngài nói ta có hay không muốn đi qua một chuyến? Chu Chính trong mắt hơi có chút sốt ruột. Trần Trường Sinh không khỏi cười liếc hắn một cái. Người ưa thích loại này náo nhiệt. Chu Chính cười hắc hắc. Chủ yếu ta đây không phải muốn tận mắt giúp công tử phân tích một chút cái này dơ cao núi giới kinh doanh tình huống à? Không chỉ là như vậy đi. Trần Trường Sinh nhìn lấy hắn, là như vậy. Chu Chính xoa xoa đôi bàn tay. Ta muốn đi Trung Sơn Thành tìm thần khúc, nói chuyện hướng trung tâm phát triển Chu Thiên phủ để sự tình. Ngài cũng biết phủ đệ loại này sinh ý không giống với còn lại. Cái này cần nhất định danh tiếng, mà chỉ có ở chính giữa Sơn Thành làm ra thành tích mới có thể có đầy đủ danh tiếng hướng ra phía ngoài khuếch trương. Trần Trường Sinh nhẹ gật đầu. Người Chu Thiên phủ đệ cũng coi như rất có quy mô. Qua thương hội mà nói phù hợp quy củ liền đi đi. Đúng. Qua thời điểm mang lên nhất niệm hòa thượng, nhượng nhất niệm hòa thượng về sau liền lưu tại Trung Sơn giúp đỡ thần khúc. Được, Chu Chính gật, đầu vội vã rời đi. Trần Trường Sinh còn muốn nói tiếp chút gì, bỗng nhiên chênh lệch đến một trận kỳ quái khí tức lóe lên một cái rồi biến mất. Sắc mặt nhất thời biến ảo, loại cảm giác này là hắn một mực chờ đợi tiên linh tộc khí hơi thở. Hắn nhất thời đứng dậy, một bên đi đường một bên đuổi Chu Chính. Ngươi đi trước đi, chuyện kia không hay,